Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thí nghiệm kết thúc. Giải quyết mất Danzo sau đó, Yamanaka Vi tâm tình cũng thông thuận không ít. Cái này mấy ngày hắn một mực ở thứ ba sân huấn luyện dạy dỗ Shisui. Mà đang ở Yamanaka Vi không lo lắng thời gian. Hắn thu được Orochimaru thông linh thú truyền tin. Tin nội dung là đang tại thí nghiệm trong chuông thanh âm xuất hiện đặc thù biến hóa. Yamanaka Vi sắc mặt đại biến. Cùng Shisui dặn dò một tiếng. Lập tức thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Orochimaru-san, xảy ra cái gì? Vừa đến phòng thí nghiệm, Yamanaka Vi vội vàng hướng Orochimaru hỏi. Orochimaru đem một phần ghi chép quả thực nghiệm số liệu quyển trục đưa cho Yamanaka Vi. Yamanaka Vi sau khi xem xong sắc mặt hòa hoãn không ít. Từ trong quyển trục ghi chép số liệu biểu hiện, chuông thanh âm cùng đệ nhất tế bào quá trình dung hợp là rất thuận lợi. Chỉ là hôm nay mới xuất hiện dị thường. Cái này loại dị thường chủ yếu thể hiện tại chuông thanh âm chakra trên. Theo lý thuyết dung hợp đệ nhất tế bào sau đó chakra lượng hẳn sẽ tăng cường thật nhiều. Mà từ hôm nay sáng sớm bắt đầu chuông thanh âm chakra lượng một mực ở yếu bớt. Orochimaru kiểm tra xong lâu cũng không phát hiện vấn đề chỗ ở. Bất đắc dĩ chỉ có thể gọi là tới Yamanaka Vi. Yamanaka Vi đem quyển trục trả lại cho Orochimaru sau. Chạy đến đặt vào chuông thanh âm thủy tinh dụng cụ trước. Sau đó Yamanaka Vi thả ra tinh thần lực cảm ứng lấy chuông thanh âm tình huống thân thể. Mấy phút sau Yamanaka Vi nhíu mày. Từ mới vừa rồi cảm giác đến xem. Chuông thanh âm thân thể hoàn toàn không thành vấn đề. Sinh mệnh lực thậm chí so với trước kia mạnh hơn. Cái này nói rõ ràng nàng và đệ nhất tế bào dung hợp rất thuận lợi. Có thể chakra vì sao lại giảm bớt nhiều như vậy chứ? Mấy phút sau, Yamanaka Vi mặt đầy nghi hoặc từ chuông thanh âm nơi đó rời đi. Hắn và Orochimaru một dạng, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra vấn đề chỗ ở. Sau đó mấy ngày, Yamanaka Vi mỗi ngày đều tới Orochimaru nơi này kiểm tra chuông thanh âm tình huống. Mà chuông thanh âm chakra lượng liên tục giảm bớt 3 ngày sau đó. Đột nhiên bắt đầu hồi thăng. Chỉ một ngày, liền vượt qua nguyên lai trình độ. Thủy tinh dụng cụ trong Orochimaru phối trí đặc thù chất lỏng. Bởi vì chuông thanh âm chakra lượng tăng vọt, bên trong duy trì thân thể con người sinh mệnh doanh dưỡng vật chất bị hấp thu sạch sẽ. Chất lỏng nhan sắc từ màu xanh lá cây dần dần biến hóa thấu rõ ràng. Orochimaru thấy vậy lập tức tại thủy tinh dụng cụ trong đổi trên mới chất lỏng. Có mới dinh dưỡng, chuông thanh âm chakra lượng tiếp tục chậm chạp tăng lên lấy. Mà trong thân thể cũng bắt đầu tản mát ra tương tự đệ nhất tế bào cường đại sinh mệnh lực. Loại sửa đổi này nhượng Orochimaru đặc biệt hưng phấn. Thông qua chuông thanh âm loại biểu hiện, Orochimaru có thể khẳng định, chuông thanh âm cùng đệ nhất tế bào dung hợp đã hoàn thành. Hiện tại chuông thanh âm chỉ cần có số lớn doanh dưỡng vật chất là có thể hoàn thành thân thể thuế biến. Đến lúc đó sau mộc độn cũng liền có thể tái hiện. Yamanaka Vi cái nhìn cùng Orochimaru một dạng. Hắn cũng cảm thấy chuông thanh âm hiện tại đã hoàn thành dung hợp. Không có nguy hiểm gì. Xác nhận chuông thanh âm không có nguy hiểm gì sau. Yamanaka Vi tiếp tục tại thứ ba sân huấn luyện giáo lên Shisui. Bất quá gần đây Shisui sau lưng chung quy cùng cái đuôi nhỏ. Cái này cái đuôi nhỏ mỗi trời cũng tại thứ ba sân huấn luyện cùng Shisui tu luyện. Yamanaka Vi cũng không muốn can thiệp Itachi trưởng thành, cho nên không có thu hắn làm đệ tử. Bất quá Itachi nói thế nào cũng là Uchiha Fugaku con trai. Cùng hắn còn có chút liên hệ máu mủ. Yamanaka Vi về tình về lý đều không biết đuổi hắn đi. Itachi gặp Yamanaka Vi ngầm cho phép hắn tồn tại. Sau đó càng là mỗi ngày đều cùng Shisui đến. Thứ ba sân huấn luyện thường khách lại nhiều người. Itachi hỏa độn thiên phú so Shisui muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ 5 tuổi liền học được Uchiha nhất tộc nhiều cái chiêu bài hỏa độn. Itachi ảo thuật thiên phú cũng rất không tệ. chủ yếu thể hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần vượt xa một dạng bạn cùng lứa tuổi. Yamanaka Vier không giống đại đa số Uchiha nhất tộc tộc nhân như vậy vừa sinh ra thì có hỏa thuộc tính, bất quá gần đây tại Tiểu Lân chỉ đạo dưới, hắn cũng có được hỏa thuộc tính. PS, manga trong nói qua, Uchiha nhất tộc giỏi hỏa độn, phần lớn vừa sinh ra liền có được hỏa thuộc tính, là phần lớn, không phải toàn bộ, cho nên tại hỏa độn tu luyện trên, Yamanaka Vier cũng có thể đơn giản chỉ đạo xuống Itachi, còn như còn lại địa phương Yamanaka Vier cũng không có nói gì nhiều. Chỉ là cùng Shisui đề nghị, nhượng hắn đem huyễn nha dạy cho Uchiha Itachi. Shisui vốn là có ý định này, chỉ là hắn không biết rõ Itachi ảo thuật thiên phú có thể hay không khống chế huyễn nha. Nghe được Yamanaka Vier đề nghị sau, Shisui cũng không ở do dự, đem huyễn nha thông linh khế ước dạy cho Itachi, đồng thời bắt đầu chỉ đạo Itachi có quan huyễn nha nhẫn thuật. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua, Yamanaka Vier trường học cũng có một kết thúc. Shisui tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại không thể chỉ là một mực dạy hắn nhẫn thuật. Shisui cần chiến đấu ma luyện. Hiện nay Shisui đã có thượng nhẫn thực lực. Nếu như dùng được phong thuấn thân cùng Seragon, đối mặt tinh anh thượng nhẫn, thậm chí chuẩn ảnh cũng có thể chạy thoát. Shisui đã có đủ tự vệ năng lực. Yamanaka Vier suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng, nhượng Shisui đi ám bộ đúc luyện một đoạn thời gian. Bất quá cái ý nghĩ này Yamanaka Vier tạm thời còn không có biến thành hành động. Bởi vì chuông thanh âm tỉnh, chuông thanh âm thủy tinh dụng cụ trong ngủ say 2 tháng. Trong 2 tháng này chuông thanh âm thân thể vô thời vô khắc đều đang phát sinh lấy biến hóa. Mới đầu chuông thanh âm ý thức tại chỉ dẫn thân thể và đệ nhất tế bào dung hợp. Sau đó dung hợp đến thời khắc mấu chốt, chuông thanh âm ý thức cũng cùng tiến vào ngủ say. Cho đến hôm nay, chuông thanh âm thân thể đã hoàn toàn thích ứng mới tế bào. Nàng ý thức mới thanh tỉnh lại, chuông thanh âm mở mắt, vỗ vào lấy thủy tinh dụng cụ. Một bên Anko sau khi nghe, lập tức đi thông báo Orochimaru. Tại Orochimaru tại kiểm tra qua chuông thanh âm tình huống sau, nhượng Anko đem chuông thanh âm thả ra, còn hắn thì đi thông báo Yamanaka Vier tới. Yamanaka Vier biết được chuông thanh âm tỉnh lại, lập tức thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Chuông thanh âm nhìn thấy Yamanaka Vier sau, mỉm cười lấy hướng Yamanaka Vier hô đến. Đại, ca, ca, Yamanaka Vier sờ một cái đầu nàng. Bởi vì 2 tháng không lên tiếng, ngữ tốc có chút chậm. Nhưng là Yamanaka Vier nghe vẫn là ra chuông thanh âm trong thanh âm vui vẻ cùng kích động. Anko, ta trước mang chuông thanh âm trở về. Còn lại sự tình các loại. Chờ, chuông thanh âm thân thể khôi phục sau này hãy nói. Nói Yamanaka Vier ôm lấy chuông thanh âm sẽ phải rời khỏi, mà Anko lại ngăn cản Yamanaka Vier. Nàng có chút kỳ quái hỏi. Trở về, về đâu trong à? Đứa nhỏ này không phải cô nhi sao? Chuông thanh âm đã là chúng ta Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Sau đó Yamanaka Vier cùng Anko nói rõ rằng sự tình đầu đuôi. Nguyên lai ở trong 2 tháng này Yamanaka Yuko được Yamanaka nhất tộc các tộc nhân đồng ý, nhượng chuông thanh âm chính thức trở thành Yamanaka nhất tộc tộc nhân. Yamanaka Inoichi cũng đã đem chuông thanh âm tên ghi vào Yamanaka nhất tộc gia phả. Anko nghe xong gật đầu một cái, không có đang nói gì, mà chuông thanh âm nghe được mình đã là Yamanaka nhất tộc tộc nhân sau đó, tỏ ra rất kích động. Yamanaka Vier ôm lấy nàng thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc, thẳng đi tới Yamanaka Yuko căn phòng, đem chuông thanh âm giao cho Yamanaka Yuko. Yamanaka Vier cùng Yamanaka Yuko nói đơn giản rõ ràng chuông thanh âm tình huống, nhượng Yamanaka Yuko giúp đỡ, nhiều cùng chuông thanh âm trò chuyện, khôi phục nàng ngôn ngữ năng lực. Yamanaka Yuko rất sung sướng đáp ứng, sau đó đem Yamanaka Vier đuổi ra, nàng muốn giúp chuông thanh âm lau mặt chải tóc. 1590-0850 HTML hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.